Chương 4. 418 bản thái tử muốn đặt cược ngươi muốn thay mặt bệ hạ ra để thi kiểu mục lánh mắt nhìn thấy kia Trung Ly chỉ vi, vẫn là ngươi nàng lại nhìn về phía nước An phu nhân. Hai người đều không dám tùy ý trả lời. Cái gì gọi là thay bệ hạ ra để thi các nàng sao có thể có như thế đại năng nhịn, có thể thay thế bệ hạ làm chuyện gì? Kiều Mục đứng dậy, trong lúc nhất thời quái lạ, đại điện bên trong chỗ có âm thanh đều đi theo biến mất. Đại đế thẳng tắp thân thể ngồi tại trên bảo tọa, thấy tiểu thái tử phi đứng lên, đi đến trong cung điện đường, nhịn không được hơi rút xuống khỏe mắt. Phi thường kỳ dị, hắn lại cảm giác được, tựa hồ lập tức sẽ có phi thường chuyện bị thảm. Sắp phát sinh phụ hoàng tiểu thái tử phi một cuống họng làm cho, tất cả mọi người đi theo yên lặng thong xuống đầu, âm thầm rút cười. Ho khan, người nói. Đại đế cảm thấy mình vẫn là cần thiết giải thích một chút, liền thuận mồm nói một câu, kia cái gì để thi chuyện, không phải chấm để lộ ra đi. Khẳng định là người phía dưới miệng không cân nhắc, đem tin tức này đều lan truyền đến quốc an trong thai. Bất quá trong cung nhiều người nhiều miệng, đây cũng không gì đáng trách. Khang thân vương sặc một cái. Làm bộ nâng chung trà lên uống một ngụm, đè xuống đáy mắt mỉm cười. Bệ hạ tại tiểu thái tử phi trước mặt, song có mấy phần phạm sợ, nghe trước khi nói bệ hạ triệu kiến qua tiểu thái tử phi, nguyên là nghĩ ra ba đạo đề thi khó khó nàng. Kết quả lại bị tiểu thái tử phi liên tiếp đánh mặt, hai đạo đề đều hiểu đến mức dị thường dễ dàng, cho nên đại đế liền lưu lại này đạo thứ ba đề thi. Đại đế đánh giá còn không biết tiểu thái tử phi phụ sư đan sư thân phận. Nhân gia không cần đến dựa vào gia tộc, nhân gia toàn bộ bằng thực lực mình, liền có thể miểu sát đế kinh thế gia một đám quý nữ nhóm. Khang thân vương quyết định ngồi xem sóng gió nổi lên. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn qua đại đế, đã nước Can phu nhân muốn bao biện làm thay, thay cha hoàng khảo chữa nở dê ho cờ một chút ta. Thì nên trả ra cái giá tương ứng đúng hay không? Đại đế vô ý thức trừng mắt nhìn, cố gắng lý giải tiểu thái tử phi ý tứ. Nàng kiểm tra ta nghe hương hiểu hương. Trái lại ta cũng phải kiểm tra một chút nàng, để nàng nghe ta hương. Tiểu thái tử phi một mặt đứng đắn nói nói, cái này gọi là có qua có lại, có qua có lại là ý tứ này a. Đám người mặt mũi tràn đầy mê mang nghĩ đến. Ngươi cũng sẽ điều hương? Tiểu thái tử phi chính nhi bắt kinh lắc đầu. Đại đế không khỏi im lặng, vậy ngươi để người ta nghe lông cái hương không quan tâm ta có thể hay không điều hương, tóm lại chính là muốn nghe ta hương. Đại đế ho nhẹ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía nước An phu nhân, quốc An, tiểu thái tử phi yêu cầu, ngươi có chịu không, có gì không thể. Nước An phu nhân trên mặt kiêu căng, đáy lòng lại sắp cười điên rồi. Này thái tử phi có phải làng ốc, thế mà muốn cùng với nàng so với điều hương a ha ha ha ha vậy liền để nàng nếm thử nàng nước An phu nhân lợi hại. Quốc An lật tay từ nội giới bên trong lấy ra một đầu tử kim tiểu đỉnh lô. Tiêu Mục nhìn chằm chằm trong tay nàng đỉnh lô hơi nhíu mày. Nguyên lai cho bệ hạ hiểu đầu phong chi chứng đỉnh, là nữ nhân này cho. Trị ngọn không trị gốc, không dùng được chờ một chút. Mặc thái tử bỗng nhiên nói nói, bản thái tử đặt cược 5.000 vạn linh tệ, cược vợ ta thắng. Mọi người nhất thời cười ngất. Thái tử điện hạ ngài cu nở dê quá khôi hài, ngài cao lãnh đâu nhất lệnh người cảm thấy buồn cười chính là, bình thường bất cẩu nôn tiếu khang thân vương, lập tức vô bản đưa nở dê giờ ơ y đi theo nói, bản vương cùng một cái. 3.000 vạn cược thái tử phi thắng chúng ngự sử đều không muốn nhả rãnh. Trên đại điện, thái tử dẫn đầu đánh cược, khang thân vương lập tức cùng phong. Kiến bình vương lập tức cùng thái tử võ đài, cực nước An phu nhân thắng, đặt cược 10 triệu linh tệ.